Anh ấy là Shane Parker, người sáng lập ra mạng âm nhạc Napster, là một thiên tài trong làn sóng Internet, đương nhiên là thiên tài thực sự trong những thiên tài nhàn nhàn ở thung lũng Silicon. Shane Parker được Mark dẫn tới trước mặt Tô Sán, cũng tóc xoăn, cũng gầy gầy cao cao, hơn 20 tuổi mà trông như 27-28, ánh mắt khó nắm bắt. Hắn được đoàn đội của Mark cực kỳ chú ý, một số thành viên đang chơi bóng bàn trong phòng giải trí cũng bỏ ra hoan nghênh. Đám Catherine ở tầng 2 đều đi xuống, Catherine lại càng nhiệt tình hơn bình thường, rõ ràng có ý nhắm bắt Tô Sán từ chỗ cô trước đó, làm Tô Sán hơi xấu hổ. Tô Sán cũng chỉ biết qua cái tên Shane Parker, không sống ở Mỹ nên không cảm thụ được sức hút của cái tên này. Nhưng từ phản ứng của người xung quanh, Tô Sán biết được việc làm của Shane trước kia, được bọn họ tôn trọng và sùng bái. Shane Parker vào cửa, nhìn người Đông Á duy nhất trong phòng, liền bước tới bắt tay. Cậu chính là Tô Sán phải không? Đúng là tôi, rất vui được gặp anh. Tô Sán bắt tay hắn, cảm nhận đầu tiên của Tô Sán là người này rất từng trải. Đợi hai bọn họ chào hỏi xong, Mark hưng phấn nói. Chắc cậu không tin nổi đâu, Xuyên và bạn gái người ấy đang ở ngay đối diện với chúng ta. Khi đó chúng tôi vừa mới chuyển tới, thấy anh ấy và nhóm bạn đi qua, thật là quá trùng hợp. Tô Sán gật đầu. Đúng là trùng hợp thật. Đây chính là bất ngờ tôi dành cho cậu đấy Tô. Mark tiếp tục vui mừng nói. Xuyên quen biết rất nhiều nhà đầu tư mạo hiểm, hơn nữa còn tìm được cho chúng ta một công ty tốt nhất là Quỹ Hồng Diệp. Xuyên đã thuyết phục được bọn họ cung cấp cho chúng ta 20 triệu USD, mua lấy 10% cổ phần của Facebook. Tô Sán nhíu mày thắc mắc. Vậy thì cũng giống với giá Viacom đã đưa ra cho chúng ta, vì sao không chọn bọn họ? Nếu Viacom đầu tư vào công ty chúng ta, danh tiếng lớn của bọn họ sẽ tăng giá trị của chúng ta lên. Xuyên nghe xong liền lên tiếng. Cậu nói rất đúng, nhưng đừng quên rằng Viacom không khẳng khái như vậy đâu. Mục đích thực sự của bọn họ là nút gọn Facebook, thu mua không thành công, phương án này cũng sẽ không thực hiện. Đó là đặc điểm phổ biến của những công ty đầu tư mạo hiểm. Đầu tiên là dùng một phương án để cậu nhìn thấy giá trị của công ty mình, sau đó lại dùng một phương án có giá trị cao hơn giá trị công ty các cậu ước tính. Dưới tình huống đó, cậu khó mà đưa ra phán đoán chính xác. Tập đoàn Viacom sẽ không đầu tư cho các cậu 20 triệu đâu, đó chỉ là một nhồi mà thôi. Tô Sán không tỏ thái độ vội, nhìn Mark như đứa trẻ khoe đồ chơi mới, nhìn những người khác nối tới bắt tay Xuyên. Tô Sán biết, ý kiến phản đối của mình lúc này sẽ đẩy bản thân đứng về phía đối lập với tất cả. Đêm, trong quán cà phê ở tầng 2, Tô Sán đã cầm một cốc cà phê đứng ở ban công nhìn sinh viên đại học Stanford ra vào trường. Chỗ này không có sẵn trà, Tô Sán đành phải nhập ra tùy tục. Đằng sau có tiếng bước chân, Xuyên tiêu sái dựa vào khung cửa, tay cũng cầm một cốc cà phê, thong thả nói. Cậu nên chấp nhận phương án đầu tư này, vì theo tôi biết không một công ty nào chịu đưa ra điều kiện ưu đãi hơn nữa đâu. Tô Sán quay đầu lại, không hề do dự vạch trần hắn. Anh sống ở nhà đối diện, trùng hợp gặp được Mark. Trùng hợp nữa, anh lại là người được liên hệ với nhà đầu tư. Tôi chỉ thấy quá nhiều sự trùng hợp thôi. Các người bố trí tốt lắm. Xuyên cũng thẳng thắn thừa nhận. Xem ra cậu thuộc trường phái âm mưu, nhưng quan trọng nhìn vào kết quả. Đây là kết cục hai bên cùng có lợi. Quỹ Hồng Diệp mời tôi ra mặt. Ở chuyện này tôi nợ họ một món ân tình. Nhìn từ phương án đầu tư thì đây là vụ đầu tư hợp lý. Cả với cậu, tôi hoặc là Mark. Tô Sán nổi giận. Điện thoại của Chiêm Hòa nói tình huống không thể khống chế được, thực ra là muốn tôi ổn định Mark, để tôi vì các người đẩy lui các nhà đầu tư mạo hiểm khác, đúng không? Cậu cảm thấy bị lợi dụng. Đừng, nên nhớ quyết định là do cậu đưa ra, chúng tôi không mảy may tác động được vào cậu. Xuyên bình tĩnh nói. Chuyện này không phải là chứng tỏ sự nhiệt tình của chúng tôi sao? Nói thật, cậu làm tôi hơi thất vọng, trong kinh doanh dùng chút thủ đoạn này không phải quá bình thường à? Chúng tôi đâu làm gì hại tới cậu. Tôi đến đây là để bàn về phương án đầu tư. Cậu có thể phản bác điều không hợp lý trong phương án, nhưng cậu lại không đồng ý một phương án hợp lý vì nghĩ rằng mình bị lợi dụng. Chiêm Hòa đúng là con hồ ly. Ông ta biết rõ cái giá tâm lý của mình rồi, cho nên gọi mình qua đây để ngăn cản Mark đồng ý với giá thấp hơn. Trải qua thời gian dài mệt mỏi vì những bữa tiệc, đích xác nghe được các nhà đầu tư khác không ra giá cao hơn, niềm tin của Mark không thể bị mài mòn. 16 triệu đổi lấy 5% cổ phần. Hoàng đường. Xuyên lắc đầu thở dài. Lấy thân phận của một người từng sáng nghiệp, tôi khuyên cậu nên sớm đưa ra quyết định hợp lý, nhìn vào thực tế, đừng nhìn vào giá trị mộng tưởng. Tôi không thích bị uy hiếp, nếu Chiêm Hòa muốn tiếp tục hợp tác, thì ông ấy hãy suy nghĩ phương án tôi đưa ra, nếu không, tôi sẽ về. Xuyên chăm chú nhìn Tô Sán, ánh mắt dần trở nên sắc bén, vẻ mặt Tô Sán khi nói câu này rất bình tĩnh, không có một sơ hở nào. Bọn họ đã thành công rồi, tìm tới Xuyên, nhân vật được thanh niên Mỹ sùng bái, lợi dụng hắn làm ra động Mark. Mark hiện giờ cực kỳ động lòng với phương án này, nếu Tô Sán phản đối, rất có thể sẽ khiến quan hệ của y với Mark có vết nứt. Tô Sán không cam tâm, cách làm này cũng khiến Tô Sán không tin tưởng. Chiêm Hóa chỉ cần đạt mục đích mà không ngại có thể gây ảnh hưởng xấu tới Facebook. Ông ta rõ ràng không chút mảy may quan tâm tới mục đích của họ, điều ông ta quan tâm chỉ là trục lợi từ Facebook mà thôi. Phương án này không phải một cái bẫy được bố trí. Nếu Chiêm Hóa thẳng thắn tới đây đặt phương án lên bàn làm việc, y sẽ nghiêm túc nghiên cứu nó. Nhưng bây giờ đồng ý, tức là đồng ý để đối phương sỏ mũi. Hợp tác không đối đẳng, tương lai sẽ bị thiệt thòi. Xiên nhìn Tô Sán mấy giây, thấy y đã quyết, liền gật đầu. Tôi sẽ truyền nguyên văn lời của cậu. Trước khi đi, Xiên trầm ngâm nói. Là người từng trải, tôi thưởng thức dũng khí của cậu. Cậu dứt khoát như thế, chúc cậu may mắn. Nhà đầu tư mạo hiểm ở thung lũng Silicon tự hình tạo thành một mạng lưới. Tin tức tình báo truyền bá nhanh không kém gì mức độ bùng nổ của Internet ở Mỹ. Cơ cấu tình báo bên thứ ba gần như mỗi ngày đều theo dõi sát sao động tĩnh của Tô Sán và Mark. Những động tĩnh này được một số tạp chí tin tức nhẹ bén phát tán, nâng cao danh tiếng cho Facebook. Thành viên hạch tâm của Facebook có sự tin tưởng rất yếu ớt và Tô Sán. Ở trong thời đại này, một công ty mạng Internet dùng 10% cổ phiếu huy động được 20 triệu USD đầu tư là khó tin rồi. Huống hồ Tô Sán còn đòi 16% chỉ với 16 triệu chỉ với 5%. Điều này không có ý nghĩa là đoàn đội của bọn họ không có lòng tin vào chuyện mình làm. Nhưng bất kỳ sự tự tin nào cũng phải kiến lập trên cơ sở hiện thực. Tất cả mọi người đều cho rằng Tô Sán có tinh thần như thế là chuyện tốt, nhưng tự tin một cách mù quáng là tự đại rồi. Không ai thích một kẻ tự đại, không ai muốn một trong số lãnh đạo của mình là người tự đại tới không tiếp nhận ý kiến bất kỳ ai. Quyển 5 chương 187, Người quen. Trong khách sạn Fairmont ở San Francisco, tầng 7, Tống Chân đang ngồi ở ghế đơn màu vàng sang quý phái. Chiếc váy ren trắng loại cực ngắn mà tư thế ngồi chỉ cần bất cần một chút là có thể lộ ra thứ không nên để lộ. Nhưng không nghi ngờ chiếc váy này khiến đôi chân rất đẹp của cô được khoe trọng ra ngoài, khiến cô trông cao hơn thực tế khá nhiều. Kẻ mắt khá đậm, mi tiệt cong cầu kỳ, mắt nhìn thẳng phía trước, rũ nụ cười vừa đủ, tư thế ngồi cũng rất đoan trang thục nữ. Điện thoại trong tay cô vang lên. Tống Chân nhận điện thoại, là giọng Liễu Minh. Tống Chân, em đang ở khách sạn Fairmont rồi à? Có cả ngày Donald nữa. Anh rất ngưỡng mộ ông ấy. Nếu được, em giúp anh truyền lời hỏi thăm ông ấy nhé. Mai anh mới tới được nên không thể tham dự. Mai anh tìm em. Ngày mai em không ở nơi này nữa đâu. Tống Chân mau chóng kết thúc cuộc nói chuyện, đồng thời cắt đứt ảo tưởng của Liễu Minh. Khi nói chuyện với Liễu Minh, mô cô còn giữ nụ cười nhẹ lịch sự. Đó là một loại bản năng. Nhưng khi cúp điện thoại đứng dậy đi tới trước cửa kính, nụ cười đó biến mất, thay vào đó là chút lạnh nhạt. Người qua tầng 7 để lên tầng thượng ngày càng nhiều. Những người này hoặc mặc lễ phục trang trọng, hoặc là trang phục đơn giản. Cho dù là người ăn mặc bình dị nhất, nhưng nếu là người có mắt nhìn sẽ nhận ra những bộ quần áo đó đều được đặt làm riêng, phù hợp với phong cách từng người. Đầu kia là một phụ nữ gốc Hoa có huyết thống Đức được Tống Chân gọi là cô, đang cùng những người khách trò chuyện, dẫn bọn họ ra ban công. Cô Tống, thời gian đã tới, chúng ta đi lên thôi. Cô của cô dặn tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót. Đó là Lucy, thư ký của Donald, chủ tịch tập đoàn The Washington Post. Câu nói này với Tống Chân có chút lạnh lùng mang tính nghề nghiệp. Khi Tống Chân ở Washington, có chút va chạm nhỏ với cô ta. Tống Chân bề ngoài trẻ con thanh thuần, nếu cần chiến đấu luôn có điêu ngoa và hà khắc, là một loại tự bảo vệ bản thân. Hai người bọn họ có chút xung đột về ngôn ngữ, vì thế mà không vừa mắt nhau. Nhìn cách ăn mặc trang điểm của Tống Chân, Lucy đánh giá. Cô Tống, cô biết hôm nay cô mặc giống như con búp bê Trung Quốc không? Tống Chân vừa như không hiểu lời mỉa mai của Lucy, đáp lại. Cảm ơn Lucy, hôm nay cô ăn mặc cũng đẹp lắm. Kiểu tóc này với dáng người cô, trông giống như cây nấm mít đi vậy, rất là hợp với cô. Lucy tức tái mắt. Luận mồm mép cô ta không phải là đối thủ của Tống Chân, răng xít vào, nói khẽ chỉ để hai người nghe. Không cần tôi nói hẳn cô cũng biết, buổi tụ hội hôm nay không chỉ quan trọng với cô của cô, mà với chủ tịch Donald cũng thế. Cô vốn không đủ tư cách tham dự, thế nên tỏ ra thùng nữa một chút, ăn nói giữ mồm giữ miệng, đừng để lại ấn tượng không hay cho người ta. Còn nữa tới lúc đó cô đừng suốt ngày mang cả mắt cười giả tạo của mình ra, sẽ ảnh hưởng tới không khí bữa tiệc, tôi nghĩ cô của cô cũng không muốn nhìn thấy đâu. Cô ta không có gan công khai làm khó Tống Chân ở nơi công cộng, nhưng kín đáo xỉ nhục Tống Chân thì cô ta không hề ngần ngại, chỉ cần không để người ngoài biết là đủ. Cô của Tống Chân đang nói chuyện với một vị CEO của công ty điện ảnh, nhìn thấy hai cô gái có xu hướng xung đột, nắm một câu xin lỗi, đi tới trước mặt Tống Chân.